Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Lại thổi một lần loa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu Dương Vĩnh Văn hóa Dương Vĩnh Kiện. Mang bọn họ vị hôn thê là tới nghe máy ghi âm. Dĩ nhiên không để cho bên ngoài thôn người phụ nữ thất vọng đạo lý. Đây chính là tạo đội hoa hậu chính diện hình tượng cơ hội thật tốt. Những thứ này phụ nữ trở lại bọn hắn thôn một tuyên truyền. Nói không chừng nhiều ít thiếu đầu óc cô gái thì biết nảy sinh gả đến hoa hậu mơ ước. Cứ như vậy Vạn Phong liền lại coi là gián tiếp là hoa hậu thanh niên mưu quyền lợi. Cũng không biết những thứ này lão quản hắn kêu cháu ngoại khốn kiếp cửa lĩnh không cảm kích. Đoán chừng là quá sức. Cho nên Vạn Phong quyết định sau này lại bán cho hoa hậu thanh niên hàng hóa thời điểm nhất định. Phải lòng đen tối một chút, đem những thứ này bọn họ không biết lĩnh tình đồ kiếm về. Âm nhạc là vậy bản bị Loan Phượng thả qua số lần nhiều nhất vũ khúc mang. Bài hát tiếng vang ở nhà Loan Phượng nơi có phụ nữ đều yên lặng. Mạnh mẽ xe taxi cao vũ khúc ở 8 số không người đối với nữ nhân rung động là phát ra từ tâm linh. Thẳng tới tuyến tiền liệt, khoa trương nói chút lần đầu tiên tiếp xúc loại này âm nhạc người phụ nữ nói không chừng thì biết ở. Âm nhạc nhịp trống trong lấy được nào đó cao chiều thể nghiệm. Đây cũng không phải là nói bậy nói bạ, ngươi xem theo âm nhạc nhịp điệu. Những nữ nhân này trong ánh mắt tựa hồ cũng thiêu đốt lên liền cuồng dã lửa. Vạn Phong liền lại nảy sinh dạy các nàng nhảy sĩ cao xung động. Những phụ nữ này nếu như học được nhảy sĩ cao có thể hay không tung lên cái cao chiều tới bất quá. Suy nghĩ lại cái ý niệm này vẫn bị hắn áp chế xuống. Đây nếu là dạy nói không chừng cảnh sát thì biết chạy tới đem hắn làm lưu manh xúi dục phạm bắt lại. Vậy hắn coi như đặc biệt chết oan. Cái này bản vũ khúc mang là cái loại đó không thiến qua tiêu chuẩn mang. Hai mặt cộng lại lúc dài 60 phút. Làm cái này bản vũ khúc mang chiếu xong đã là buổi tối 8 giờ 30 chừng. Loan Phượng không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Dùng mượn cớ là thiên trời buổi tối công tác đến rất khuya. Thật vất vả mình cho mình nghỉ phép tốt ngủ thêm một lát mà. Các người còn chạy tới quấy rối. Thật ra thì nàng là muốn cùng Vạn Phong cuộc hẹn. Thật vất vả Giang Mẫn không ở nơi này. Có thể những người này lại chạy tới mù quấy nhiễu. Vạn Phong dĩ nhiên không thuộc về bị xua đuổi đoàn thể. Nhưng Vạn Phong cảm thấy người ta đều đi mình không đi cái này nói dễ khó nghe. Vì vậy dự định rời đi. Ở bờ sông cùng ta. Loan Phượng mượn đưa Vạn Phong lúc ra cửa lặng lẽ nói một câu. Vạn Phong rời đi nhà Loan Phượng trở lại đầu đông không có vào nhà nãi nãi cửa mà là từ phía trước. Trực tiếp vòng qua phòng sau trên bờ sông. Tháng 9 tuần cuối ban đêm đã không phải là mát mẻ dễ chịu. Mà là hơi có chút khí lạnh bức người. Nếu không phải người tuổi trẻ trong lòng có sôi trào lửa. Nhiệt độ bây giờ đã có điểm không thích hợp ở dã ngoại ước hẹn. Loan Phượng tới tốc độ vượt qua Vạn Phong ý liệu. Hắn mới vừa làm mười mấy năm ngửa dậy mồi tên này đã tới rồi. Tới liền trực tiếp nhào vào hắn trên mình. Người ta cũng gọi tức phụ về nhà ăn Tết. Người cũng không kêu ta. Loan Phượng nửa thật nửa giả oán trách. Vạn Phong ở Loan Phượng vỗ lên mông liền một cái tát. Ta bây giờ ở ta nhà nãi nãi ở. Ta chính là muốn gọi đi nơi đó kêu đem ngươi gọi tới ta nhà nãi nãi đây coi là chuyện gì sau này. Không cho phép lại đề ra như vậy yêu cầu vô lý. Nói sau chúng ta liền hôn đều không định. Chính là để cho ngươi dám đến sao, khanh khách. Vậy ngươi nói chúng ta muốn không muốn tìm một người làm mai trước đem hôn quyết định, Loan Phượng. Đây là đề ra yêu cầu. Nàng cần danh phận, cứ việc toàn hoa hậu người đều biết chuyện của bọn họ mà. Nhưng là không chừng hôn chính là danh bất chính ngôn bất thuận. Vạn Phong sợ hết hồn. Đùa gì thế, phụ mẫu đều không ở chỗ này. Mình liền đem hôn định phụ thân chắc chắn sẽ không nói gì. nhưng là lão nương nhất định sẽ muốn mình mạng. Ta mới vừa nói xong không cho phép lại đề ra yêu cầu vô lý. Người lập tức đúng như thế vừa ra, ta phụ mẫu cũng không ở nơi này. Bọn họ liền ngươi cái dạng gì cũng không biết. Cái này hôn có thể quyết định sau ngươi cái này thuộc về biết rõ cố phạm. Nhất định phải trừng phạt. Một khi trừng phạt bắt đầu, Loan Phượng thanh âm liền run run lẩm bẩm. Ta biết ta tranh cãi vô lý. Vậy ngươi hung hãn trừng phạt ta đi. Đánh từ Giang Mẫn ở tại nhà Loan Phượng bắt đầu. Hai tháng qua này, hai người ở giữa chỉ có một lần mượn xem phim thời điểm cuộc hẹn qua một lần. Muốn nói không có cảm giác đói khát vậy đơn thuần nói liều. Cho nên Loan Phượng phản ứng là đặc biệt nhiệt liệt. Nhiệt liệt đến Vạn Phong môi đều sắp bị cắn bể. Bị người ta cắn đương nhiên là muốn cắn trở về. Nếu không không đặc biệt bị thua thiệt sao? Ngươi loa tại sao dường như trở nên lớn, đều do ngươi. Thôi, từ lần trước ngươi tầng bốc sau ta liền phát giác trở nên lớn. Ai nha, ngươi nhẹ một chút thôi. Có ngươi như thế tầng bốc sao, loa dĩ nhiên phải dùng lực thổi mới có thể vang nha. Loan Phượng, hung hăng ngắt Vạn Phong một cái, ngươi còn khi nó là thật loa nha. Bại hoại ngươi đừng lão thổi một cái được không, loa nhiều cũng là chuyện phiền toái mà. Đồng thời thổi hai cái loa cần một ít kỹ xảo. Người nào đó quay hàm cũng thổi đau mới dừng tay. Loan Phượng thân thể đã than được như một bãi bùn, ngay cả lời cũng không biết nói. Cô gái này quá không bền chắc. Chỉ bất quá thổi một loa liền cái này tướng gấu. Nếu là tương lai sờ cái đĩa lại sẽ như thế nào, bây giờ có muốn thử một chút hay không? Loan Phượng rất kiên quyết cự tuyệt. Vạn Phong định vượt qua tuyến 38 tay. Cái này không được, thật không được, không tới đính hôn sau không cho phép đi xuống phát triển. Vạn Phong cái này thì không hiểu, phía trên phía dưới không đều giống nhau sao? Chẳng lẽ còn muốn phân cái gì cao thấp giàu nghèo, ta làm sao liền không nhiều như vậy quy định? Ta tất cả lãnh thổ hoàn toàn hạn chế cấm vận. Người lãnh thổ cũng hẳn hạn chế cấm vận mới đúng, như vậy mới ngang hàng nha. Loan Phượng suy suy cười, ngươi nghĩ đẹp, ta mới không được ngươi làm đâu. Ta lãnh thổ đối với ngươi chỉ bộ phận hạn chế cấm vận, còn lại không đến lúc đó kiên quyết không ra thả. Vậy ta nếu là vung binh xâm lược cưỡng ép chiếm lĩnh đâu, ta nhất định sẽ thề chống cự người xâm lược. Cái này thì không có ý nghĩa. Chiến tranh ý tứ là không chiến mà khuất người chi binh. Nếu là phát triển đến đâm dao gặp đỏ giai đoạn, hai bên tổn thất liền không cách nào lường được. Vạn Phong vốn cũng không dự định chiếm lĩnh đối phương trận địa, cho nên cũng không có làm tiếp dò xét tính tấn công. Nếu không thể vào sâu hơn trao đổi vậy không bằng trở về bình thản. Vì vậy hai người bắt đầu bịa chuyện tám kéo. Loan Phượng là đặc biệt thích nghe Vạn Phong kéo những cái kia nàng không biết kiến thức. Chỉ sợ biết ở giữa có chút đều là Vạn Phong cao hứng sáng tác, cũng nghe rất là mê mẩn. Người nói tương lai người phụ nữ sẽ mặc trước ba đường kẻ vậy quần lót ra phố, cái này tin tức. Loan Phượng có chút không tiếp thụ nổi, không nhịn được chen vào một câu. Thiết, vậy coi như cái gì? Ở ngoại quốc một ít bãi biển, bất luận trai gái trên mình không mặc gì cả, vậy không đều bị người nhìn thấy, xem thì nhìn thôi. Người ta xem ngươi, ngươi cũng không xem người ta sao? Ai cũng chưa ăn thua thiệt. Ngươi đây là tranh cãi, lại muốn lừa gạt ta. Tháng 8 14 mặt trăng thật ra thì và 15 mặt trăng không việc gì khác biệt, đều là tròn vo, mặc dù kiêu tỷ nhưng cũng là trong trẻo lạnh lùng. Cái này trong sáng ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ mấy trăm ngàn dặm ánh chiếu xuống. Ánh chiếu ở Vạn Phong và Loan Phượng trên mình. Chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Ngươi trở về quá muộn mẹ ngươi sẽ lo lắng. Bây giờ sắp đến 11 giờ. Vạn Phong sợ Loan Phượng mẫu thân lo lắng. Cứ việc nàng biết nữ nhi nhất định là chập vào nhau. Có thể cái này liền hôn đều không định liền đi dạo đến quỷ kêu lúc cũng không phải chuyện. Trở về đi thôi, Loan Phượng không muốn đi.